Pokemon Master, chương 9, Spam Group khiến mọi người vui vẻ. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Phương diện đồ ăn tạm thời Phương Duyên chỉ cân nhắc nhiêu đây. Hắn cũng biết mình gần đây chi tiêu hơi nhiều. Thế nhưng tân sinh kỳ đối với Pokemon là phi thường trọng yếu. Dinh dưỡng phải đầy đủ. Chỉ có như vậy, Eevee mới có thể trưởng thành mạnh khỏe. Phương Duyên lọ mọ một hồi, sau đó buông xuống sách dạy nấu ăn, lấy ra bài tập nghỉ hè. 5 năm đại học thì có 3 năm lý thuyết, chớ nhìn hắn là huấn luyện gia, nhưng huấn luyện gia vẫn như cũ phải làm bài tập. Ngoài văn, toán thi đại học, thì lý, hóa, sinh cũng không chạy thoát được. Đây chẳng qua là tri thức cơ sở. Học sinh trường chuyên cấp 3 còn có thêm một cái môn học tri thức về Pokemon cùng môn học đối chiến Pokemon A. Không phải sở hữu thân phận huấn luyện ra là đều có thể thuận buồm xuôi gió. Có thể dựa vào đối chiến Pokemon nuôi sống chính mình. Đa số người cũng không có thiên phú đối chiến. Đối với dạng người này, cái thân phận này ngược lại mang đến gánh nặng kinh tế lớn. Cơ bản đều sẽ chuyển nghề sau khi tốt nghiệp đại học. Bất quá, thân phận huấn luyện gia cũng có ưu thế của riêng nó. Cái ưu thế này bắt nguồn từ việc cộng tác giữa huấn luyện gia và Pokemon. Nghệ sĩ xiếc, ảo thuật gia, công nhân, phóng viên, diễn viên, y tá, bác sĩ, nghiên cứu viên, nhân viên cứu hỏa các loại. Cái ưu thế này có thể áp dụng với rất nhiều lĩnh vực. Thử nghĩ một hồi, một chỗ phát sinh hỏa hoạn, là gọi xe cứu hỏa nhanh. Hay là dùng Pokemon hệ nước, Water, dập lửa nhanh, chủ yếu nhất là, một nhân viên cứu hỏa hợp cách có được Pokemon hệ nước. Từ trình độ nào đó có thể trực tiếp tiến vào hiện trường hỏa hoạn. Nhanh nhất cứu người gặp nạn, lại tỉ như, bác sĩ, loại nghề này, nếu có một con Pokemon có siêu năng lực, sử dụng thuật thôi miên, hypnosis, làm hợp tác. Không thể nghi ngờ có thể chữa bệnh tốt hơn cho bệnh nhân. Cũng có thể tiến hành phẫu thuật càng hoàn mỹ hơn. Những người này, vẫn như cũ phải dùng đến tri thức phương diện lý, hóa, sinh, số học các loại, nhưng có Pokemon thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Bất quá Phương Duyên muốn, là trở thành loại huấn luyện gia thuần túy kia. Nhưng hắn cũng minh bạch, mấy môn khác là trốn không thoát. Cho dù là những năm gần đây quốc gia có lượng lớn chính sách có lợi cho huấn luyện gia, nhưng cũng không từ bỏ các ngành học truyền thống, nhân tài các phương diện khác vẫn trọng yếu không thua kém. Nhưng để Phương Duyên tương đối vui vẻ là, khi viết môn học tri thức Pokemon, hắn cảm thấy mình không cần quá học cũng có thể đạt điểm cao. Cái này so với đề thi khảo hạch bồi dưỡng gia đơn giản hơn nhiều. Nhìn hình viết tên Pokemon, chiêu thức mà Pokemon học được, ghi lại thuộc tính khắc chế, cùng một số đề nhằm vào huấn luyện gia. Loại đề mục này nếu mà hắn không đạt điểm cao, vậy đập đầu chết cho rồi. Đến giữa trưa, bởi vì Eevee còn đang ngủ, Phương Duyên tự mình gọi một phần cơm hộp. Hắn không có đem chuyện Eevee xuất sinh vội vã nói cho cha mẹ đang đi làm. Tính đợi ban đêm cho bọn họ một cái kinh hỉ. Bất quá Phương Duyên ngớ ngẩn thế nào, lại quên chính mình có ad friend bọn họ. Ngay lúc Phương Duyên up hình tiểu Eevee ngủ lên mạng xã hội, liền bị phát hiện. Phương phụ, trứng nở rồi sao, đã cho ăn chưa? Phương phụ thấy lâu không có trả lời lại gọi. Này này, Phương mẫu, đáng yêu giống con lúc bé ghê, cảm giác giống như là lại nuôi thêm một đứa con trai. Chấm, Phương Duyên, ta cứ xem như là mẹ khen mình là được. Thế nhưng mà, tiểu Eevee hình như là giống cái. Cùng lúc đó, trong group lớp 11 cũng cực kỳ náo nhiệt, hoặc có thể nói là bắt đầu từ hôm qua đã không ngừng náo nhiệt với đủ loại tin tức. Mỗi khi có đồng học ấp trứng nở ra Pokemon, liền sẽ có một đám người bay vào. Spam group hết nửa ngày. Lần này cũng vậy, Phương Duyên cơm nước xong xuôi. Chụp ảnh Eevee xong post lên, không bao lâu, cả group liền nổ tung. Có người nói, móa, đây cũng quá kiêu đi, hy vọng Mankey nhà ta cũng có thể đáng yêu như thế. Đừng nằm mơ, Mankey vừa hung vừa dữ, người không có học bài số 13 sao? phía dưới lập tức giễu cợt nói, ta nhớ mặt ngươi rồi, có bản lĩnh chờ Manti của ta nở ra rồi PK. Ok, Poliwa của ta mà sợ Manti của ngươi thì ta thành cờ hó. Bọn này đùa dai vãi, spam group khiến các ngươi vui vẻ vậy sao? Phương Duyên lại dòm comment nửa ngày, đến khi thật nhiều người, hắn, thì hắn mới bất đắc dĩ nổi lên. Được rồi, ta biết EV nhà ta vô cùng đáng yêu, không cần quá hâm mộ, chờ sau khi khai giảng ta sẽ đem EV cho các ngươi ôm một cái. Bất quá chỉ giới hạn cho các bạn nữ, gõ chữ xong, gửi đi, sau một khắc, cả group một trận yên tĩnh, ngay sau đó chính là mấy chữ vô sỉ. Không biết xấu hổ bay đầy group, bất quá cũng có từ khác. Lâm Tĩnh, thật sao, một lời đã định, Vương Tuyết Oánh, quá tuyệt, Trương Giai Nhạc, ngon, Lý Mục, có chút chờ mong, Vương Tuyết Oánh, móa, Lý Mục, ngươi một cái nam nhân chờ mong cái gì? Chủ đề vây quanh tiểu EV, cả đám trò chuyện ước chừng một giờ, mới bắt đầu có đề tài khác, lớp trưởng bỗng nhiên nói, tất cả mọi người download app Pokédex chưa? Ta sao cứ đau được một lúc lại đứng, cay vờ lờ cái điện thoại, app Pokédex là một cái phần mềm cho điện thoại di động. Thông qua phần mềm này dùng camera quét hình Pokemon, có thể đạt được một bộ phận dữ liệu Pokemon, là bàn tay vàng thiết yếu dành cho tân binh huấn luyện ra. Chấm, à, nếu như lớp trưởng không nói, Phương Duyên xém chút liền quên còn có thứ này, vì hắn cảm thấy mình có khả năng không cần đến. Quả quyết mắng điện thoại di động mà không phải mắng phần mềm như thế. Xem ra ngươi đã sớm bất mãn với nó. Phương Duyên đánh một hàng chữ, sau đó nói bổ sung. Chờ EV tỉnh dậy, ta liền dẫn nó qua trung tâm Pokemon kích hoạt ID huấn luyện ra của ta. App này dường như cần kích hoạt ID huấn luyện ra xong mới có thể download á, đúng. À không, điện thoại di động có vẻ bị hỏng. Ta phải nói mẹ đi sắm điện thoại mới. Phương Duyên, đi đi, Phương Duyên câm lặng trả lời. Đột nhiên, đúng lúc này, Phương Duyên tựa như nghe thấy một thanh âm lạ lạ. Theo thanh âm, Phương Duyên quay đầu nhìn sang. Nguyên lai là tiểu EV nằm ở trên giường sắp tỉnh. Trước mắt nó đã mơ mơ màng màng mở con mắt. Bất quá giống như còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ. Lăn lăn ở trên giường. Lăn lộn một hồi liền đem khăn quàng lụa quấn trên cổ. EV, tiểu EV giống như là còn chưa có hiểu rõ tình huống gì. Thẳng đến khi cảm giác bên người giống như thiếu chút gì. Mới sực thức tỉnh, sau đó là vẻ mặt mộng bức nhảy lên nhìn khắp bốn phía. Sigma, tách tách, Phương Duyên dùng tốc độ tay bão táp chụp hình ngay một khắc này. EV, âm thanh điện thoại di động chụp ảnh. Cũng cho EV một cái nhắc nhở, để nó chuẩn xác tìm tới vị trí Phương Duyên. Sau khi nhìn thấy Phương Duyên, tiểu EV không nói hai lời liền hoan hỉ chạy tới, nhảy đến trong ngực Phương Duyên. Ngủ thế nào? Phương Duyên dùng ngón tay điểm trên trán tiểu EV một chút. EV ngốc ngốc kêu của ta à? EV EV, EV nguyên khí tràn đầy gật đầu. Tiếp đó, dạ dày kêu ọt ọt một tiếng. Phương Duyên cười. Không hổ là Pokemon tân sinh kỳ, tiêu hóa thật đúng là nhanh à. Phải biết hắn sau khi uống một bình sữa bò miêu tanh, dạ dày thế nhưng không đói rất lâu. Bỏ qua đây này, Phương Duyên chỉ bả vai của mình nói. Ta chuẩn bị cho bé sữa bò nè, chờ uống xong ta mang bé ra ngoài đi dạo một vòng. Tiểu EV rất biết nghe lời, ngoan ngoãn leo lên bờ vai Phương Duyên, tư thế nha. Không sai biệt lắm với Pikachu trên vai Ash trong anime, cảm thụ được chỗ cổ ấm áp, Phương Duyên a một tiếng, thật là thoải mái, không tưởng tượng được đeo đã như vậy. Kết quả là, Phương Duyên quyết định, nếu như không phải tình huống tất yếu, hắn chuẩn bị để EV một mực đi theo bên cạnh mình, mà không phải tiến vào trong Pokeball, a, xém chút quên, đợi lát nữa kích hoạt xong ID huấn luyện ra. Còn phải giúp EV mua một cái Pokeball mới được. Phương Duyên bỗng nhiên nhớ tới. Kích hoạt xong ID huấn luyện ra liền có thể hợp pháp mua sắm Pokeball. Mà sau khi mua xong Pokeball, còn cần ở chỗ trung tâm Pokemon đem thông tin Pokebo và Eevee chói định cùng một chỗ mới được. Cũng giống Phương Duyên chói chặt cùng ID huấn luyện ra. Chói chặt với thông tin Pokebo, cái này cũng tương đương làm chứng minh nhân dân cho tiểu Eevee. Cách chương.